Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Đam Mỹ, góc truyện audio.com. Sớm đã tiêu tan, mới có thể làm như vậy. Đánh bạc đây, nhưng chỉ là một trò chơi. Một trò chơi về sự thật lòng cùng niềm tin của hai người. Lau sạch ly, trong mắt ngập tràn vui vẻ. Đối với hai người trước mặt, Sim Chang Min rất có đạo đức nghề nghiệp. Cho dù nghe được rất nhiều chuyện nhưng sẽ không bao giờ tiết lộ. Cho nên, Che Chung cùng Jun Su mới dám yên lòng hẹn nói chuyện ở đây. Cậu không sao chứ, kỹ thuật của người kia không tệ. Hẳn không làm cậu bị thương mới đúng. Jun Su cười rất đáng yêu. Tên đó không khiến tôi bị thương. Nhưng mà, đáng tiếc là không trúng Jung Yun Ho. Dùng ngón tay chống cằm. Trong mắt Che Chung tràn đầy trêu chọc. Tôi thật ra rất tò mò. Nếu như Jung Yun Ho thật sự bị thương. Cậu có thể vui vẻ như vậy không? Vì sao lại không? Nhấc ly lạnh buốt lên. Jun Su mở to mắt như một đứa trẻ nhìn Che Chung. Tôi nói rồi, chuyện của tôi và Yun Ho đã sớm là quá khứ. Nếu Yun Ho bị thương, có khi cậu còn khổ sở hơn tôi. Sao tôi phải khổ sở? Là tự tên kia không sợ chết đến gây chuyện với tôi. Tôi đâu có cầu tên kia giúp. Nhắm mắt, Che Chung cố gắng quên hình ảnh lúc cửa kính bị vỡ. Yun Ho ôm chặt lấy cậu bảo vệ. Rõ ràng phát đạn kia là do cậu thuê người làm. Nhưng vì sao, trong lúc đó, cậu lại đột nhiên cảm thấy lo lắng. Cậu muốn nói như vậy thì cứ coi như vậy đi. Nở nụ cười hiểu rõ. Jun Su nhẹ thở dài. Yun Ho nếu biết cậu nghĩ như vậy hẳn sẽ rất thương tâm. Tên kia nghĩ gì không liên quan tới tôi. Nhưng cậu, Kim Jun Su. Hẹn tôi ra đây là muốn tôi báo đáp nhân tình này sao? Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không nhỏ mọn như vậy. Bỏ một ít tiền là có thể thấy nét mặt mà tôi không nghĩ Yun Ho sẽ có. Nói thật, rất lời đó, Jun Su nhớ rất rõ, lúc cậu còn ở bên Yun Ho sẽ yêu chiều cậu, sẽ mua thứ tốt nhất cho cậu, nhưng không thật sự để cậu vào trong lòng, không giống với Kim Che Chung. Có thể khiến Yun Ho vì cậu mà làm đủ mọi chuyện. Nhìn chằm chằm Jun Su đang nở nụ cười sáng lạn. Che Chung nghiêm mặt trừng Jun Su. Tôi không phải công cụ để người lợi dụng. Kim Jun Su, đừng tưởng rằng cậu giúp tôi là có thể lợi dụng tôi để báo thù tên kia. Báo thù, như thể nghe được điều gì buồn cười. Jun Su cố nhịn cười, lại gần Che Chung, thản nhiên nhìn thẳng vào hai mắt cậu. Cần gì chứ? Là tự Yun Ho muốn làm việc kia mà. Không phải sao, ngữ khí đầy bất đắc dĩ. Lại khiến Che Chung nhớ tới ngày hôm đó ở nhà Yu Chun. Jun Su đã kể toàn bộ mọi chuyện cho cậu nghe. Càng nghe, Che Chung lại càng không hiểu. Nếu như làm nhiều việc như vậy không phải để lấy được cảm tình hoặc hồi báo từ Yun Ho. Vậy cậu ta muốn cái gì? Đại khái là một chút quan tâm của Yun Ho thôi. Nhắm mắt, Jun Su căn bản không che giấu cô đơn của mình. Vậy thì thật thú vị. Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tên kia sẽ quan tâm tôi? Tôi đã nắm lấy cơ hội kia. Muốn thuê người giết anh ta. Giống như anh trai anh ta vậy. Thật sự giống sao? Nhìn gương mặt Che Chung tràn ngập kiên cường. Jun Su không chút do dự nở nụ cười. Tôi đã nói cậu và Yun Ho rất giống nhau mà. Dù cậu phủ nhận thế nào đều không thay đổi được điều này. Vì Yun Ho không nói ra, nhưng Jun Su rất rõ ràng, Yun Ho vẫn đang hoài nghi liệu mình có thật sự quan tâm Che Chung không? Cho dù đã vì cậu làm nhiều việc như vậy nhưng Yun Ho vẫn không tin. Cảm tình này sẽ xuất hiện trên người hắn. Cậu đang muốn chọc giận tôi sao làm cái gì vậy? Lời còn chưa nói xong. Một bàn tay liền vươn ra ngăn giữa Che Chung cùng Jun Su, quay sang nhìn chủ nhân của bàn tay. Che Chung không khỏi nhíu lông mày, dù các anh đang nói chuyện gì thì cũng đừng ầm ĩ ở chỗ này. Tôi rất thiết phải đi thu dọn tàn cuộc, có ân oán muốn giải quyết thì ra bên ngoài đi, chỉ vào đám người đang bắt đầu tụ tập nhìn ngó. Trang Min tỏ rõ thái độ không thèm quan tâm hai người, cậu muốn tôi với tên này đua xe. Cậu cho rằng tên này đủ tư cách, ngữ khí đan xen chút khinh miệt, không phải Che Chung xem thường Jun Su, chỉ là từ năm cậu bắt đầu chơi xe tới giờ, người có thể sánh ngang với cậu chỉ có mình tên Jung Yun Ho kia. Tôi chỉ là đề nghị, anh có thể không để ý tới tôi. Huống chi, không phải anh vừa mới ra viện sao? Tôi không muốn xúi giục các anh để anh lại một lần nữa tăng cường giao lưu với bệnh viện. Đặt hai ly trước mặt Chê Chung cùng Junsu, lấy một bình lắc bắt đầu pha rượu. Cái gì vậy? Chê Chung nhíu mày nhìn chăm chú từng cử động của Trang Min. Có người mời hai anh, còn đặc biệt chọn loại rượu này. Nói xong, một dòng chất lỏng cũng nghiêng ra khỏi bình trên tay Trang Min. Đổ đầy ly, mùi thơm nhàn nhạt, khiến cho Junsu vừa ngửi đã nhận ra đó là cái gì. Dita, một cảm xúc khác thường nổi lên trong lòng Junsu. Trong trí nhớ của cậu, chỉ có một người uống loại rượu này so với Kun Ji-hi. Người kia còn nguy hiểm hơn. Không hổ là người làm việc ở các quán bar, vừa ngửi đã biết là rượu gì. Tưởng rằng đây là bệnh nghề nghiệp của Junsu. Chê Chung nói lời châm chọc xong liền ngoảnh mặt đi. Ngay cả ý định đụng vào ly cũng không có. Cái đó Junsu không biết giải thích thế nào. Thần sắc trở nên phức tạp. Cậu bắt lấy tay Trang Min. Là ai mời bọn tôi? Tôi chưa từng thấy người kia ở đây. Hình như là lần đầu tiên đến. Đưa một tờ giấy cho Junsu. Trang Min tránh khỏi tay Junsu. Quay người tiếp tục công việc của mình. Mở tờ giấy ra, vừa thấy dòng chữ bên trên. Junsu lập tức biến sắc. Không quan tâm Chê Chung sẽ nghĩ thế nào mà kéo cậu rời đi. Gì vậy? Không hiểu vì sao Junsu đột nhiên lại làm như vậy. Chê Chung ngay cả cự tuyệt cũng không kịp. Đừng hỏi gì, trước cứ theo tôi đã. Cảm xúc khẩn trương toàn bộ đều lộ trên mặt Junsu. Theo bước chân cậu, vừa ra tới cửa quán. Chê Chung liền hất tay cậu ra. Là tên Jung Yun-ho kia sao? Đối với bối rối của Junsu, Chê Chung chỉ có thể nghĩ đến tên kia. Không cậu đừng chưa nói xong. Junsu liền nhăn mặt, ánh mắt cậu toát lên đau đớn. Kim Junsu, nhẹ gọi Junsu, Chê Chung còn chưa kịp đụng vào cậu. Junsu đã sụi lơ ngã vào người Chê Chung. Đằng sau lưng cậu đang chảy máu. Mở to mắt, Chê Chung không ngồi xổm xuống xem xét tình hình của Junsu. Bởi vì trước đó đã có người vươn tay về phía cậu. Dương mắt chừng người kia. Chê Chung không ngừng hoạt động não tìm ấn tượng về người này nhưng lại không có kết quả gì. Liếc mắt nhìn Junsu bị thương, Chê Chung hiểu rõ người tới không phải dạng tốt lành gì. Nở nụ cười yêu ớt, Chê Chung chậm rãi giơ tay lên, ngay lúc người kia tiến đến gần, đột nhiên nhấc chân lên đá về phía người xa lạ, khiến cho y phải lùi lại. Chê Chung cũng không vì vậy mà bỏ qua, ngược lại càng tiến gần mà vung đấm. Đi mau Kim Chê Chung ngã trên mặt đất, Junsu thốt lên lời cảnh cáo rất nhỏ. Không hề để ý tới Junsu, nắm đấm của Chê Chung đều nhắm vào chỗ hiểm của người kia. Chỉ thấy người đàn ông có một gương mặt vô cùng đẹp kia không gấp không vội tránh đòn của Chê Chung. Còn dần dần kéo gần cự ly của hai người, đang lúc Chê Chung càng đánh càng khó chịu, sắc mặt cũng dần dần phẫn nộ. Người nọ đột nhiên tiến lên bắt lấy Chê Chung, không để cho cậu có thời gian phản ứng liền hung hăng tống một đấm vào bụng cậu. Lực đạo đủ mạnh khiến Chê Chung đau đến mức cúi rạp người. Đồng thời cũng cho y cơ hội đánh bất tỉnh cậu. Bắt người, buông cậu ấy ra. Junsu yếu ớt thỉnh cậu, nở nụ cười với Junsu. Trên gương mặt không hề thua kém Junsu kia toát ra lạnh ý nồng đậm. Trước lúc mất ý thức, điều duy nhất Junsu có thể làm là gọi tên người kia. Hi Chun, Cách Trương.